Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Hy không biết Đỗ Thừa Nguyệt có biết hay không chuyện này. Ở cung yến trước, nàng đi tìm hắn. Đỗ Thừa Nguyệt lúc này liền ở ngự thư phòng. Nàng đi thời điểm, Vinh Trình mới từ bên trong ra tới. Nhìn thấy nàng tới, có chút kinh ngạc, nhưng không giật mình, còn cung kính kêu một tiếng. Thẩm tiểu thư, Thẩm Chiếu Hy hành lễ. Vinh tướng quân, hai gã thái giám liền ở bên ngoài thủ. Nhìn thấy Thẩm Chiếu Hy tới, duỗi tay cản nàng, vẫn là Vương công công tới. Tiêm giọng quát lớn, các ngươi trường không trường đôi mắt, còn không cho Thẩm tiểu thư đi vào. Phụng dưỡng đương kim thánh thượng sống, cũng không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm. Xem mặt đoán ý, đến mọi thứ đều được. Vương công công không ngừng một lần nhìn thấy Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy đãi ở một đống. Mỗi cách mấy ngày, Hoàng thượng tổng hội ra cung một chuyến. Kiêng ngự thư phòng còn bãi Thẩm Chiếu Hy mấy bức họa. Ý nghĩa tự nhiên phi phàm, là nô tài đáng chết. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Vương công công đồ đệ lập tức liền quỳ xuống tới nhận sai. Thẩm Chiếu Hy không so đo. Đi vào, Vương công công nhìn quỳ đồ đệ. Vững vàng thanh nói, về sau có điểm nhãn lực thấy nhi. Bằng không nhà ta cũng không giữ được ngươi. Cảm ơn sư phó, tiểu nhân đã biết. Vương công công lại xem xét bọn họ liếc mắt một cái. Rời đi trước ném xuống một câu. Chỉ cần nhớ kỹ, Thẩm tiểu thư không phải giống nhau cô nương. Đúng vậy, trong ngự thư phòng, Đỗ Thừa Nguyệt đang xem tấu chương. Hắn thân xuyên minh hoàng sắc long bào, sườn mặt tuấn tiếu trong sáng, biểu tình chuyên chú, không nói lời nào khi tự mang theo một cổ xa cách khí chất. Nhận thấy được người tới, hắn ngẩng đầu, nhìn đến là Thẩm Chiếu Hy khi, mặt mày giãn ra, trong giọng nói nhiễm nhạt nhẽo ý cười. Hy nhi, Thẩm Chiếu Hy đi đến bên cạnh hắn, đã bị Đỗ Thừa Nguyệt nắm tay, kéo đến hắn bên cạnh người. Ngồi xuống, những cái đó tấu chương liền như vậy mở ra. Hắn một chút đều không sợ nàng nhìn thấy. Chính là nhàm chán, Đỗ Thừa Nguyệt ôm lấy nàng eo. Ôn thanh hỏi, Thẩm Chiếu Hy hừ nhẹ một tiếng. Đem hắn tay cầm khai. Chính thức nói, trai đơn gái chiếc, còn chưa gả cưới. Người liền đối ta động tay động chân. Âm cuối, vẫn là có chút ủy khuất. Đỗ Thừa Nguyệt mông. Không phải hắn không muốn cưới nàng. Rõ ràng là nàng nói Thẩm lão thái thái còn chưa qua đời mãn 3 năm. Hắn mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế. Như thế gấp gáp, chọc đến mọi người nghị luận. Trước mắt, như thế nào lại là hắn sai rồi. Bất quá hắn đích xác vượt qua. Đỗ Thừa Nguyệt thu hồi tay. Giơ tay để ở bên môi. Hò nhẹ một tiếng, Thẩm Chiếu Hy thoáng nhìn hắn động tác. Tiếp theo xuất khẩu lại nói. Ngươi còn nói này trong cung về sau chỉ có một mình ta. Ta xem a, không biết có bao nhiêu tỷ muội muốn cùng ta làm bạn. Hy nhi, ta nói được thì làm được. Đỗ Thừa Nguyệt sốt ruột cùng nàng giải thích. Thẩm Chiếu Hy nghiêng thân mình. Nhìn phía hắn, Đỗ Thừa Nguyệt cặp kia đen nhánh như mực con ngươi thâm thúy. Mày kiếm hơi ninh, như là cực lực muốn cùng nàng chứng minh. Nàng nói. Bên ngoài nghe đồn ngươi đã biết sao? Cái gì nghe đồn? Đỗ Thừa Nguyệt nhíu mày. Có người nói đương kim thánh thượng sợ nữ nhân. Hảo chút quý nữ liền chờ vào cung. Cùng với đãi ở trong nhà quản lý tiểu thiếp. Không bằng tại đây hậu cung trung thanh nhàn. Thẩm Chiếu Hy nói cũng chưa nói xong. Đỗ Thừa Nguyệt mặt biến hóa vài hạ. Ta hậu cung, chỉ có một vị hoàng hậu. Nghe vậy, Thẩm Chiếu Hy dừng lại thanh. Nghe đồn như thế khó nghe. Hy nhi nhưng vì ta nghĩ tới. Đỗ Thừa Nguyệt nhân thể hỏi đi xuống. Ân. Đỗ Thừa Nguyệt từ một bên đem một đạo thánh chỉ lấy ra tới. Mặt trên đã viết hảo đóng dấu. Cũng không biết là khi nào viết tốt. Ta khi nào có thể đi tướng phủ cầu thú. Thẩm Chiếu Hy nhìn thánh chỉ. Mặt trên đều đem nàng khen thành một đóa hoa. Xem đến mặt nàng hồng tai đỏ. Cung yến bắt đầu. Đỗ Thừa Nguyệt ngồi ở thượng vị. Hai sườn đều ngồi đại thần. Thẩm Chiếu Hy cùng Trương Tình Nhi dựa gần ngồi ở một khối. Hai người châu đầu ghé tai. Phần lớn đều là Thẩm Chiếu Hy nghe Trương Tình Nhi nói chuyện. Thẩm Viện đi theo Thẩm Thái Hậu bên cạnh hầu hạ. Kỳ ánh mắt thường thường dừng ở Đỗ Thừa Nguyệt trên người. Rồi sau đó, Thẩm Thái Hậu cùng các đại thần còn đưa ra làm quý nữ biểu diễn. Trên thực tế chính là biến đổi đa dạng ở tự tiến cử. Hy vọng có thể vào Đỗ Thừa Nguyệt mắt, nhưng bọn họ không dự đoán được. Vị này tân đế cùng người khác là bất đồng. Lập tức liền cự tuyệt đề nghị. Thẩm Thái Hậu có chút mặt cương. Nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt liền nói. Viện Nhi gần nhất tập đến một đoạn vũ. Còn nói muốn ở điện thượng nhảy cấp hoàng thượng nhìn xem. Thái Hậu cảm thấy hảo. Kia đó là hảo. Một hồi lại nhảy đi. Đỗ Thừa Nguyệt lời nói nhàn nhạt. Nghe không ra cảm xúc. Thẩm Thái Hậu vừa nghe. Liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể nhảy liền hảo. Mà nàng không nghĩ tới. Đỗ Thừa Nguyệt đãi một hồi. Liền lấy còn có công vụ vi tư. Dẫn đầu ly tịch. Hắn không giống mặt khác mấy nhậm hoàng đế giống nhau. Tìm hoan mua vui. Đối này đó tựa hồ cũng không hứng thú. Đỗ Thừa Nguyệt vừa đi. Hảo chút quý nữ tức khắc trở nên hứng thú thiếu thiếu. Không có người chú ý tới. Trong một góc Thẩm Chiếu Hy cũng không thấy. Lúc này hậu hoa viên nội. Đỗ Thừa Nguyệt một bàn tay ôm Thẩm Chiếu Hy eo nhỏ. Một tay kia thủ sẵn nàng cái ót. Cúi đầu hôn môi nàng. Dọc theo nàng môi tiến tinh tế miêu tả. Ôn nhu liếm láp. Nàng dựa vào núi giả nham thạch. Cộm đến hoàng. Hắn tay dùng một chút lực. Nàng lại hướng trên người hắn kề sát. Gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn. Rời xa kia cộm người cục đá. Ánh trăng mát lạnh. Côn trùng kêu vang thanh quanh quẩn ở bên tai. Hai người gian nổi lên ấm áp hơi thở. Ái muội nổi lên bốn phía. Đỗ Thừa Nguyệt cúi đầu nhìn nàng. Oánh nhuận môi anh đào nhiễm một tầng thủy quang. Hắn không nhịn xuống lại hướng nàng hôn tới. Hắn đầu lưỡi tham nhập. Cuốn lên nàng kiều nộn tiểu xảo đầu lưỡi. Không ngừng mút vào. Thẩm Chiếu Hy bị hắn cắn một chút. Kêu lên một tiếng. Duỗi tay đẩy ra hắn. Lại đẩy bất động, hắn phóng nhu động tác, ở nàng bên môi thượng trằn trọc, đột nhiên lại nhẹ nhàng cắn cắn, tức khắc, Thẩm Chiếu Hy bị ký, si ế thích đến một giật mình, giống như một cổ điện lưu thổi quét toàn thân, mềm cả người, mặc danh có chút hư không khát vọng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Chiếu Hy bị hoảng sợ, cả người xúc tiến Đỗ Thừa Nguyệt trong lòng ngực. Bị hắn hơi thở bao vây lấy. Mười phần có cảm giác an toàn. Ai? Người nói. Hoàng thượng có phải hay không thật sự không thể gì? Ao hợp a, người chán sống. Loại chuyện này cũng dám nói. Thanh tỷ tỷ, ta cũng chỉ cùng ngươi nói sao? Cùng người khác ta kín miệng thật sự. Loại chuyện này, trong lòng biết là được. Bằng không ngươi cho rằng hậu cung vì cái gì không có phi tần. Người ta cũng đừng làm bay lên cành cao làm phượng hoàng mộng. Kia hai cái nha hoàn từ núi giả sườn biên đi qua. Không ý thức được có hai người tại đây. Thẩm Chiếu Hy mảnh khảnh vòng tay thượng Đỗ Thừa Nguyệt eo. Ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Thấy hắn cằm căng chặt. Biết hắn trong lòng chỉ định là không dễ chịu. Nàng không ngại. Thật sự, Đỗ Thừa Nguyệt rũ mắt xem nàng. Đêm quá tối. Nàng chỉ nhìn thấy hắn lông mi khẽ nhúc nhích. Con người ảnh ngược thân ảnh của nàng. Thủ sẵn tay nàng thực khẩn. Môi mỏng nhấp. Xem ra là thương tâm cực kỳ. Lục ca ca. Thẩm Chiếu Hy thanh tuyến mềm lại nhu. Ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Người đi tướng phủ cầu hôn đi. Ta nghĩ đến trong cung bồi ngươi. Đỗ Thừa Nguyệt bàn tay vỗ về nàng sau cổ. Nhẹ nhàng vê uốt ve nàng kiều nộn ra thịt. Đáy mắt hơi hơi lóe lóe. Cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Cúi xuống thân mình thân thượng nàng cái trán. Hảo. Cung yến thượng Đỗ Thừa Nguyệt trước thời gian rời đi. Đối quý nữ cũng không có hứng thú. Nhưng đại thần cùng Thẩm Thái Hậu còn ở bám giết không tha muốn cho hắn tuyển phi. Thẩm Thái Hậu ban đầu có chút thấp thỏm. Nhưng Đỗ Thừa Nguyệt đối nàng dường như cùng dĩ vãng giống nhau. Cũng sẽ cung kính tới cấp nàng thỉnh an. Cho nên, sấn Thẩm Viện còn ở. Nàng liền thử hạ hắn khẩu phong. Hậu cung không thể một ngày vô chủ. Hoàng thượng nhưng có lập hậu ý tưởng. Thẩm Thái Hậu hỏi Đỗ Thừa Nguyệt. Ân, hắn trả lời đến không chút do dự. Hoàng thượng trong lòng có người được chọn. Thẩm Thái Hậu sắc mặt khẽ biến, nắm lấy không ra Đỗ Thừa Nguyệt tâm tư. Hắn không giống Tiên Hoàng, cũng không giống Đỗ Dịch. Ôn hòa sau lưng mang theo lạnh lẽo, đáy mắt gợn sóng bất kinh. Nói chuyện càng là lãnh lãnh đạm đạm, cảm xúc cực nhỏ sẽ bị ảnh hưởng. Đỗ Thừa Nguyệt khóe môi kéo kéo, gật gật đầu. Thẩm Thái Hậu còn tưởng hỏi tiếp, Vương Công Công liền tiến vào đánh gãy hai người nói chuyện. Ngay sau đó Đỗ Thừa Nguyệt vội vội vàng vàng đi ngự thư phòng. Vương Công Công, Thẩm Thái Hậu bên người ma ma ngăn cản Vương Công Công. Nói hai câu lời nói, Vương Công Công cười tủm tỉm, nói xong cũng chạy nhanh hướng ngoài cửa đi. Ma ma trở lại trong điện, cười đến không khép miệng được, nhìn về phía Thẩm Thái Hậu nói. Vương Công Công nói chúng ta Thẩm gia có phúc khí, Hoàng thượng muốn lập hậu. Lời này vừa ra, Thẩm Thái Hậu đáy mắt khó nén kích động. Ngay cả đứng ở một bên Thẩm Viện đều đem ngón tay rảo thành một đoàn. Khuôn mặt kích động đến nổi lên đỏ ửng. Cô mẫu nói, muốn trợ nàng bước lên này hoàng hậu chi vị. Nàng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Hung hăng áp quá Thẩm Chiếu Hy một hồi. Thẩm Thái Hậu càng là cảm thấy đây là Đỗ Thừa Nguyệt cho nàng mặt mũi. Hảo kéo dài bọn họ Thẩm gia gia tộc vinh quang. Nàng nhìn về phía Thẩm Viện, lập tức nói, Viện Nhi, người đừng đãi ở trong cung, tức khắc hồi tướng phủ. Vạn nhất thánh chỉ tới rồi, ngươi không ở tướng phủ. Thẩm Viện tâm tình nôn nóng, vội vàng liền mang theo nha hoàn đi trở về. Nàng người còn chưa tới, tướng phủ cũng đã thu được tin tức. Hứa thị vui vẻ ra mặt, khoe khoang cái kia kính nhi, ai đều không bỏ ở trong mắt. Thẩm Quảng Tư nàng, rốt cuộc đối phương lập tức muốn trở thành hoàng hậu nương nương nhạc mẫu. Mà hắn nhìn về phía Thẩm Viện, ánh mắt càng là từ ái vạn phần. Trong phủ trên dưới một đốn bận việc, mọi người cảm thấy tạo hóa trêu người. Nguyên bản là đại tiểu thư phải làm thái tử phi, tiện đà bước lên hoàng hậu chi vị. Hiện giờ lại biến thành nhị tiểu thư. Thải Hương cùng Sơ Thu nghe được một chút bát quái tin tức. Nhìn đại gia như thế hưng phấn, còn có Hứa thị cao cao tại thượng khí thế, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm tin tức. Chẳng lẽ nhị tiểu thư thật sự phải làm hoàng hậu nương nương sao? Kia các nàng gia tiểu thư làm sao bây giờ? Hoàng thượng rõ ràng là đối với các nàng gia tiểu thư có tình a, Thẩm Chiếu Hy đối này hết thảy hồn nhiên không biết. Nàng tưởng mau chút tiến cung, cùng với ở chỗ này đợi, không bằng tiến cung bồi Đỗ Thừa Nguyệt, chỉ cần bọn họ hai người ở bên nhau, cái gì đều là tốt. Vương Công Công tới khi, tướng phủ mọi người ra tới tiếp chỉ, Hứa thị bên cạnh nha hoàn tiến đến thông chi Thẩm Chiếu Hy. Kia ngữ khí đều kiêu căng ngạo mạn, đại tiểu thư, phu nhân làm ngươi cùng đi tiếp thánh chỉ, thật quá đáng. Thải Hương nhìn đối phương, hận không thể hung hăng mắng qua đi. Đi thôi. Thẩm Chiếu Hy cũng không để ý, chờ nàng đến ngoài cửa khi mới phát hiện không ngừng Vương Công Công ở, Đỗ Thừa Nguyệt cũng ở. Hắn hôm nay mặc một cái màu tím thường phục, sấn đến hắn ôn nhã lại mang theo tự phụ. Nhìn thấy Thẩm Chiếu Hy tới, hắn khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, nhiễm nhu hòa ý cười. Hứa thị cùng Thẩm Viện đã kích động đến không kềm chế được. Chỉ cảm thấy Thẩm Thái Hậu ở Đỗ Thừa Nguyệt trong lòng địa vị pha trọng. Nhìn đến Thẩm Chiếu Hy tới, Hứa thị rất là khinh thường, không có cấp đối phương một ánh mắt. Thẩm Quảng đi đầu quỳ xuống, Hứa thị cùng Thẩm Viện mọi người cũng quỳ. Thẩm Viện liền nhìn đến Đỗ Thừa Nguyệt chiều nàng đi tới, một lòng bùm bùm. Này hẳn là nàng ở Thẩm Chiếu Hy trước mặt nhất làm nổi bật một lần. Nàng không bao giờ sẽ bị Thẩm Chiếu Hy dẫm lên. Chính mình lập tức chính là hoàng hậu. Cái này hoàng triều tôn quý nhất nữ nhân. Chỉ thấy Đỗ Thừa Nguyệt ly nàng càng ngày càng gần. Thanh tuyến thanh nhuận, ngươi mặc quỳ. Hứa thị cùng Thẩm Viện đột nhiên ngẩng đầu, ý cười cương ở trên mặt. Chỉ thấy Đỗ Thừa Nguyệt duỗi tay đỡ Thẩm Chiếu Hy, đứng ở nàng bên cạnh người. Vương Công Công mở ra thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giáng. Ở Vương Công Công niệm đến Thẩm gia đích nữ Thẩm Chiếu Hy khi, Mọi người sắc mặt toàn biến. Chỉ có Thải Hương cùng Sơ Thu cao hứng đến không được. Đỗ Thừa Nguyệt đạo thánh chỉ này là hận không thể đem sở hữu hảo từ đều viết đi lên. Vương Công Công niệm thời điểm, khóe mắt nếp uốn càng thêm rõ ràng. Cuối cùng niệm đến đem Thẩm Chiếu Hy sách phong vì hoàng hậu. Ở Trường Ninh Cung nãy Đỗ Thừa Nguyệt thượng vị sau sửa chữa lại cung điện. Trang hoàng xa hoa lãng phí, hao tổn của cải thật lớn. Bởi vậy có thể thấy được Đỗ Thừa Nguyệt đối Thẩm Chiếu Hy coi trọng. Vương Công Công khép lại thánh chỉ, đi đến Thẩm Chiếu Hy trước mặt, nàng bản năng quỳ xuống tiếp chỉ. Đỗ Thừa Nguyệt duỗi tay đỡ lấy nàng, ngăn cản nàng quỳ xuống. Một bàn tay tiếp nhận thánh chỉ, đặt ở nàng trong tay. Thẩm Chiếu Hy, tạ hoàng thượng, người ta chi gian, không cần khách khí như vậy. Đỗ Thừa Nguyệt thanh tuyến ôn nhuận, mang theo dung túng, nàng cầm thánh chỉ, rũ mắt cười nhạt. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn về phía Thẩm Quảng. Thẩm thừa tướng, thần ở. Thẩm Quảng lập tức hoàn hồn, quỳ xoay người nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt. Đỗ Thừa Nguyệt, Hy Nhi niệm cập thẩm lão phu nhân qua đời thượng không lâu, không nên mạnh mẽ xử lý hôn sự, nhưng hôn sự chỉ này một lần, trẫm cũng không muốn ủy khuất nàng. Ta liền trước tiếp nàng vào ở Trường Ninh Cung, đãi giữ đạo hiếu kỳ qua đi lại cử hành tiệc cưới. Ý của ngươi như thế nào? Thẩm Quảng làm sao có ý kiến gì? Lập tức quỳ lạy tạ ơn. Thẩm Chiếu Hy cuối cùng là cùng Đỗ Thừa Nguyệt cùng vào cung. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Bộ dáng kia, vừa thấy liền biết rất là quen thuộc. Cảm tình rất tốt, chỉ là hai người là khi nào có liên quan. Không người biết được, Hứa Thị cùng Thẩm Viện không khỏi nghĩ đến chính mình ở Thẩm Chiếu Hy trước mặt khoe ra. Lập tức trắng bệch sắc mặt, chân cẳng nhũn ra đến khởi không tới. Xa ở Hoàng Cung Thẩm Thái Hậu nghe được Vương Công Công đi tuyên đọc thánh chỉ. Đỗ Thừa Nguyệt cũng đi, trên mặt mang theo vui mừng, cảm thấy một lòng rốt cuộc buông. Nhưng, Mama khi trở về, sắc mặt không quá thích hợp. Như thế nào? Thẩm Thái Hậu nửa nằm ở trên giường, nhìn chính mình hộ giáp, chậm gì gì nói. Hoàng thượng muốn lập sau, nói chuyện ấp a ấp úng. Thẩm Thái Hậu lập tức liền trầm mặt, Mama quỳ xuống tới, căng ra đầu nói, hoàng thượng lập sau là Thẩm đại tiểu thư. Ở Trường Ninh Cung, Thẩm Thái Hậu đột nhiên tím chướng ra mặt, người nói cái gì, đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình. Thẩm Chiếu Hy không phải thiên chân vạn xác, tuyên đọc thánh chỉ khi hoàng thượng cũng chưa làm Thẩm đại tiểu thư quỳ xuống, còn nói trước ở tại Trường Ninh Cung, chờ hiếu kỳ một quá lại cử hành tiệc cưới cùng phong hậu đại điền. Mama mới vừa nói xong, thấy Thẩm Thái Hậu môi không có chút máu, thân mình phát run lung lay, vội vàng tiến lên đỡ. Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương, quảng cáo, cách chương.